Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Chúng ta tiếp tục theo dõi tập 242 Chuyện Xuyên Không ngược về thời Minh. Trong đại sảnh xôn xao tiếng thì thầm, họa sĩ đưa mắt nhìn quanh, quan sát phản ứng của mọi người. Một lúc lâu sau, A Khắc Lạp xài bước đi ra, giơ cao hai tay ra hiệu mọi người ngừng nghị luận, sau đó cao giọng nói: "Chư vị, ta đã thảo luận với chư vị thủ lĩnh của Vĩnh Tạ Bố Vạn Hộ, quyết định nghe theo ý kiến của họa sĩ đại nhân, đồng thời đề cử y làm thủ lĩnh của chúng ta, dẫn dắt chúng ta đối kháng với bá nhàn Mãnh Khả, chư vị thấy như thế nào?" Âm thanh rì rào lại vang lên trong đại sảnh một lần nữa, lục tục liên tiếp có thủ lĩnh lên tiếng tán thành, cuối cùng các thủ lĩnh của ba bạn hộ cánh phải đã thống nhất được ý kiến, một âm thanh cực lớn xoay chuyển trong đại sảnh của Diệc Bất Lạt. "Chúng ta đề cử họa sĩ đại nhân đảm nhiệm khả hãn của chúng ta, đánh bại bá nhàn Mãnh Khả, nhất thống Đại Thảo Nguyên. Đại nhân, viện quân của Bồ Lạc Khoa Nhĩ Thấm, Bồ Lạc Ngõa Lạp đặc đến rồi." Thủ lĩnh Bồ Lạc Khoa Nhĩ Thấm Ngạc Nhĩ Đa Cố Hải Nhạ Diên và nhi tử của ông ta, Bố Nhĩ Hải, đích thân dẫn theo năm vạn tinh binh bộ kỵ tiến công từ phía bên phải. Sắc của Bồ Lạc Ngõa Lạp đặc lại toàn bộ là kỵ binh, bọc đánh từ cánh trái do Hòa Lâm Cách Nhĩ tiến vào. Đại hán dẫn theo chủ lực đi xuyên qua khe núi Hồng Quan, chuẩn bị men theo Đồ Nhĩ Căn tiến lên phía trước. "Tin tức chính xác không?" Một thanh âm âm độc hỏi. Giữa ánh nến, một người càng lúc càng đến gần, hoàn toàn che lại ngọn đèn leo lét, một bóng đen thật lớn bao phủ người trước mặt trong bóng đêm. Dung mạo của hai người đều không nhìn rõ ràng được. Nhìn từ bóng đêm, thân thể của người đến vô cùng khôi ngô, cường tráng như hùng sư. Đáng tiếc một chân của y hơi thọt, đi đường cà nhắc. Có điều người Mông Cổ là anh hùng trên ngựa, tin rằng một đại hán như vậy một khi leo lên trên mã thì cũng là một hào hán không ai dám khinh thường. "Tuyệt đối chính xác," người trước mặt đáp lại không chút do dự. "Rất tốt, vậy thì ngươi biết phải làm sao rồi đó." "Tiểu nhân hiểu rồi, lập tức thông báo cho đại thủ lĩnh họa sĩ." Người trước mặt khúc đầu rời đi, bóng đen cao lớn kia từ từ xoay người lại, khóe miệng nở nụ cười âm u đắc ý. Bà nhàn, đánh công chết. "Bây giờ ngươi không muốn chết cũng khó rồi." Đây là một thủ lĩnh bộ lạc không chút thu hút nào trong bộ lạc Tát Đát, một người xưa nay chỉ biết bảo sao nghe vậy, thậm chí đại hội chiến như vậy mà còn nằm ngủ say sưa, phải tướng lĩnh thủ hạ đến theo dự điều hành hội nghị, mà thân phận của ông ta là huynh đệ cùng mẹ khác cha của bá nhan Khả Hãn, ông ta tên là Mạc Nghi Hải. Phụ thân của ông ta chính là Diệc Tư Mã Nhân Đình Đình Đại Danh, từng là anh hùng giỏi nhất trên thảo nguyên. Phụ thân của ông ta đánh bại phụ thân của bá nhan Mãnh Khả, bắt lấy mẫu thân của ông ta, Tích Cát Nhi Lỗ xinh đẹp làm tiếp, cũng sinh ra ông ta. Vốn dĩ ông ta có hy vọng trở thành khả hãn của thảo nguyên, nhưng phu nhân Mãn Đô Hải nâng đỡ bá nhan còn quật khởi. Một lần nữa, bọn họ lợi dụng khi Diệc Tư Mã Nhân trinh phạt Ngột Lương Cáp Tam Vệ mà đánh lén phía sau, đánh bại quân đội của Diệc Tư Mã Nhân. Thiếu sư Thoát Hỏa Tích của bộ lạc Quách Nhĩ La Tư một tiễn bắn chết thân phụ của ông ta, từ đó bộ lạc của ông ta chỉ đành thuần phục dưới trướng của bá nhan. Nếu không phải là mẫu thân hắn, Tích Can Nhĩ và Diệc Tư Mã Nhân ân ái với nhau, đối với ông ta cũng rất tốt, kịch liệt ra mặt ngăn cản thì nghiệt chủng của Diệc Tư Mã Nhân là ông ta nhất định sẽ bỏ mạng dưới đao của bá nhan. Nhưng cho dù thoát được một mạng thì ông ta vẫn bị chém đứt một chân, trở thành người tàn phế. Vì muốn sống, ông ta đã giả vờ trở thành một kẻ vô năng, không có ý chí lớn, cả ngày chỉ biết say rượu chơi gái, dùng thời gian 20 năm mới từ từ xóa bỏ được nghi ngờ của bá nhan. Cả bộ lạc Thất Đát ai cũng xem ông ta như là một phế vật. Nhưng ông ta không buông bỏ mối thù cha và chi hướng rộng lớn, ông ta không lúc nào không nhớ tới vinh quang của ngày xưa. Sau bao nhiêu lần mượn rượu giả say, ông ta vắt hết óc nghĩ kế đông sơn tái khởi lại. Đại thủy chung bó tay không cách nào cả, bây giờ cuối cùng thì cơ hội đã đến rồi. Họa sĩ nhất định sẽ rất vui. Nghĩ đến đây, Mạc Nhi Hải vút bộ râu rậm mà bật cười ha ha. Không ai có thể giết sạch mười mấy vạn nhân khẩu của đối thủ. Người Tát Đát không làm được, người Ngoa Lạt cũng giống như vậy. Không làm được, càng không thể nào tụ tập toàn bộ nhân khẩu vốn có cai quản dưới mắt mình. Thảo nguyên rộng lớn, phải du mục mới có thể duy trì sinh kế, khiến cho sự thống trị của cả thảo nguyên nhất định phải gần như tan rã. Bá nhân Mãnh Khả chinh phục bộ tộc Ngõa Lạt, lại bất đắc dĩ mà mặc cho thủ lĩnh bộ tộc của bọn họ tiếp tục thống lĩnh tộc nhân của mình tiêu dao bên ngoài, bất cứ lúc nào đều có thể phá hỏng chuyện của mình. Bá nhân Mãnh Khả chia cả Mông Cổ thành 6 vạn hộ, hán tướng của ông ta đặt ở bộ lạc Sát Cáp Nhĩ, thực tế chỉ có thể khống chế 3 vạn hộ cánh trái, chính là vì nguyên nhân này. Một khi bộ tộc Ngõa Lạt đánh bại bá nhân thì chỉ cần tạo ra một con rối mà Bạc Nhi Hải ông ta đã là huynh đệ cùng mẹ với bá nhân Mãnh Khả lại không có chi lớn, dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng hậu nhân của Diệc Tư Mã Nhân sao có thể tình nguyện làm kẻ tầm thường nằm sấp dưới chân người ta chứ? Bá nhân Mãnh Khả là con mồi của ông ta, họa sĩ lẽ nào không phải? Khi ông ta trở thành người cầm quyền của Thất Đát, ông ta sẽ xử lý họa sĩ, nhất thống thảo nguyên dưới sự giúp đỡ của Lại Minh. Ông ta đã có liên hệ với triều đình người Hán, bây giờ ông ta là một gián điệp hai mang tương lai, ông ta sẽ là khả hãn duy nhất trên thảo nguyên.